kính mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 4 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn với kho sách nói.com.vn. 2.31 Trẻ dễ dàng nhớ những gì có kết hợp vần điệu uyển chuyển. Ngày trước, ở Mỹ có một sản phẩm băng thu âm dành cho trẻ nhỏ tên là Fox in Stocks, rất được yêu thích. Ứng với mỗi bức tranh minh họa là một cụm gồm hai từ có đuôi phát âm giống nhau để tạo nên vần điệu được ghi âm lại trong băng để cha mẹ mở cho trẻ nghe. Ví dụ như Fox in Stocks hay là Knox in Box đều có đuôi KS. Trong tiếng Anh có rất nhiều từ có thể ghép lại giống như vậy để tạo ra những nhịp điệu uyển chuyển, có vần điệu vui tươi, sẽ làm trẻ thích thú và nhớ nhanh hơn. Còn trong tiếng Việt cũng có thể tìm thấy rất nhiều từ ghép tạo thành nhịp thơ uyển chuyển như vậy mà ta rất dễ bắt gặp trong những từ tượng thanh, tượng hình hay là trong ca dao, tục ngữ. Ví dụ như suối chảy róc rách, rừng cây xào xạc và sao sáng lấp lánh là những ngôn từ rất đẹp, lại mang hình ảnh rất đỗi gần gũi với đời thường. Chú thích, người dịch thay đổi cho phù hợp với bạn đọc Việt Nam. Hết chú thích. Không chỉ với trẻ nhỏ, mà bản thân người lớn chúng ta khi nghe những vần điệu này cũng thấy rất dễ nhớ. Những băng thu âm giống như trên không phải là để bắt trẻ nhớ một cách gượng ép những từ vựng, mà chính những vần điệu uyển chuyển của các từ ghép ấy đã lưu lại trong não trẻ một cách tự nhiên. Đó chính là lý do mà nó đã rất được các bậc cha mẹ ở Mỹ tin tưởng mua về cho con mình. Cảm nhận của cá nhân tôi về phương pháp độc đáo này là không làm cho người nghe cảm thấy sự cưỡng ép phải nhớ, mà ngược lại, nó giống như ta vừa học từ vựng nhưng vừa như đang nghe nhạc thơ khi trầm bổng, lúc lại du dương. Phương pháp độc đáo này vừa giải quyết được việc làm thế nào để khơi gợi hứng thú cho trẻ trong học tập, vừa đem lại những thành quả rất to lớn cho nền giáo dục trẻ ở thời kỳ ấu thơ của Mỹ. Nước Nhật có lẽ rất cần học phương pháp tạo ra kích thích về khả năng cảm thụ giai điệu rất tuyệt vời của trẻ từ phương pháp này. Nhắc đến học tập, tất cả chúng ta thường có xu hướng từ chối một cách vô thức, bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, học tập đã được ta quan niệm giống như là sự thúc ép, trong khi bản chất của học tập chính là xuất phát từ sự hứng thú để có động lực học tập một cách vui vẻ. Tôi có một người quen là sư trụ trì một ngôi chùa. Cậu con trai mới 3 tuổi của vị sư đó đã thuộc lòng những bài kinh mà người cha thường hay đọc. Chú thích, sư ở Nhật có thể lấy vợ, sinh con như một người phàm trần. Hết chú thích, tiếng đọc kinh Phật cùng với tiếng võ mõ đã tạo ra nhịp điệu rất dễ đi vào lòng người. Vì thế, nó đã đi vào bộ não một cách tự nhiên, khiến trẻ không phải khổ luyện mà vẫn nhớ được dễ dàng. Các bạn vừa nghe xong phần 2.31, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.32. Trẻ sẽ suy nghĩ tiêu cực khi bị cha mẹ mắng. Khi con bạn làm vỡ bát hay vỡ cửa kính, bạn có mắng con không? Người lớn chúng ta có thể phán đoán được đâu là việc tốt và xấu dựa vào những quan niệm đạo đức xã hội hay kinh nghiệm được tích lũy từ khi mới sinh ra đến nay. Còn trẻ nhỏ mới chỉ có mặt trên đời này được 1-2 năm, nên rõ ràng trẻ sẽ chưa thể hiểu được những chuyện như làm vỡ đồ là xấu hay tốt. Có thể việc bị cha mẹ mắng gay gắt sẽ khiến trẻ ghi nhớ để tự nhủ với mình, lần sau không tái phạm nữa. Nhưng đồng thời, hành động đó của cha mẹ cũng đã làm hỏng tính sáng tạo của trẻ. Nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư nghiên cứu về tâm lý trẻ thơ Aoki Seishiro để xem trẻ suy nghĩ như thế nào đối với việc tốt và việc xấu đã đưa ra kết quả. Việc tốt là những việc trẻ cảm thấy việc đó rất thú vị hay việc đó vui nhộn. Ví dụ như, có nhiều tin đã đăng trên báo về việc trẻ em bị dụ dỗ hay bắt cóc. Sau khi trẻ được bình yên trở về nhà, mọi người đều hỏi tại sao trẻ lại đi theo những người bắt cóc đó, thì hầu hết trẻ đều trả lời rằng vì chú, ông đó rất là vui tính và thú vị nên con đã đi theo. Họ không phải là người xấu. Ngược lại, những kẻ bắt cóc trẻ con đều là những người đã tìm hiểu rất kỹ tâm lý trẻ, nên đã biết cách dụ trẻ bằng những đồ chơi hay những câu chuyện thú vị để thu hút và gây lòng tin ở trẻ. Với trẻ, thích thú là điều tốt, nên những người đem đến cho trẻ sự thích thú đó cũng là những người tốt mà không hề nghi ngờ, dẫn đến việc trẻ dễ dàng đi theo những kẻ bắt cóc. Chính vì thế, sự hòa trộn giữa hai khái niệm vui vẻ và điều tốt chính là giai đoạn đầu tiên. Tiếp theo, trải qua nhiều kinh nghiệm nữa, trẻ sẽ bắt đầu hiểu được rằng khen cũng đồng nghĩa với điều tốt. Khi trẻ giúp mẹ việc vặt mà được mẹ khen, thì trẻ hiểu rằng giúp mẹ việc vặt chính là một điều tốt. Ngược lại với điều đó, trẻ sẽ dễ quan niệm nhầm rằng những điều xấu là những điều liên quan đến tâm trạng không vui, ví dụ như đáng tiếc, buồn tẻ hay cảm giác hối hận. Do đó, nếu bị cha mẹ mắng mỏ hay đánh đập, thì trẻ sẽ chuyển từ tâm trạng không vui sang nhận thức rằng mình đã làm việc xấu. Ví dụ như, khi trẻ chơi đàn rất dở hay là không nhớ được mặt chữ, thì cha mẹ la mắng hay gõ vào đầu trẻ thì sẽ khiến trẻ cảm nhận rằng những thứ mà trẻ đang được dạy ấy là những thứ xấu xa, đang gây tổn thương và nỗi buồn cho bản thân trẻ. Chính vì thế, việc chơi đàn cũng sẽ trở thành giống như hành động làm vỡ cốc, đều là những việc xấu đối với trẻ. Rất nhiều người trong chúng ta, khi lớn lên rồi vẫn không thể bỏ quan niệm ghét tiếng Anh, ghét học đàn, là bởi cảm giác không vui vẻ gì khi bị ép học như thế từ hồi bé để lại. Vì vậy, thái độ cơ bản nhất của cha mẹ khi uốn nắn con cái không phải là áp đặt quan niệm tốt xấu của mình cho con, mà hãy thể hiện cho trẻ biết sự hài lòng vui vẻ khi trẻ làm đúng và sự không hài lòng khi trẻ làm sai. Tùy thuộc vào cách la mắng hay cách khen ngợi của cha mẹ mà trẻ sẽ phát huy được những khả năng của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.32. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.33. Hãy giúp trẻ duy trì lòng hiếu kỳ với những gì trẻ có hứng thú. Như tôi đã nói ở phần trên rằng, hứng thú chính là chất xúc tác rất lớn để giúp trẻ có ham muốn và động lực học tập. Nhưng để duy trì sự hứng thú với những trẻ có tính hiếu kỳ mạnh mẽ, quả là một việc vô cùng khó. Tôi có thể lấy một hình ảnh ẩn dụ để ví von như thế này. Những thứ mà trẻ hứng thú và tò mò giống như một đàn cá đủ màu sắc, bơi lội tung tăng hoặc đôi khi đến một cách dồn dập liên tiếp. Cha mẹ muốn tóm lấy một con trong số đó để tập trung hứng thú vào con cá đó, nhưng kết quả ngược lại là trẻ sẽ la toáng lên không đồng ý và không muốn con cá đó. Hơn nữa, chính vì lòng hiếu kỳ và ham hiểu biết như vậy, nên trẻ có thể tiếp nhận từ thế giới bên ngoài rất nhiều những kích thích và kinh nghiệm đa dạng. Những điều rất cần thiết cho quá trình trưởng thành, cả về mặt thể chất và trí tuệ. Chỉ có điều, không phải lúc nào tinh thần tò mò và lòng hiếu kỳ đối với tất cả mọi sự việc cũng là đều tốt. Trẻ con có thể tự mình nhận ra cái nào mà bản thân mình thích trong rất nhiều sự vật đa dạng mà trẻ được tiếp xúc với thế giới, và cũng tự bản thân trẻ sẽ muốn duy trì sâu sắc sự hứng thú và đam mê với cái đó. Nhưng lúc này sẽ rất cần đến sự trợ giúp và định hướng từ cha mẹ. Ý nghĩa quan trọng nhất ở đây mà tôi muốn nhấn mạnh là khi để ý thấy trẻ có hứng thú và đam mê đặc biệt với một cái gì, cha mẹ hãy nhanh chóng có phản ứng kịp thời để giúp trẻ duy trì sự hứng thú và đam mê đó. Như lúc nãy tôi đã nói, dấu hiệu hứng thú của trẻ chưa nhú mầm trong giây lát và thậm chí sẽ thui chột đi rất nhanh, nên vai trò của cha mẹ khi phát hiện ra mầm non mới nhú là hãy làm sao để giúp mầm non đó trưởng thành. Cha mẹ không thể dành sự quan tâm như nhau đến tất cả mọi hứng thú của trẻ. Điều mà cha mẹ nên làm là hãy cho trẻ có nhiều cơ hội để tiếp xúc và thử sức với những gì trẻ có hứng thú, say mê. Tôi xin được tóm tắt một đoạn trong lá thư của một người cha kể về kinh nghiệm của bản thân trong việc tạo ra và duy trì niềm say mê cho con trai mình. Người cha ấy làm công việc tư vấn cho một công ty ở thành phố Matsuyama,